Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc bánh bao tuyết trắng nhỏ bé đến gần, cơ thể nhích cao lên từng inch, từ một đứa trẻ thành một thiếu niên, rồi từ một thiếu niên trở thành một thanh niên. Như thể 20 năm đã được nén lại trong những giây ngắn ngủi này. Thanh niên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không che giấu được. Đây là chuyện gì vậy? Khi còn sống, người ta phải bị ép vào cùng một thân thể. Nhưng khi chết đi, có thể tách ra. Ngọc Sâm cười khúc khích, lòng bàn tay rộng và lạnh lẽo ôm chặt lấy eo cậu. Hà Ngọc Ninh liếc nhìn Hà Ngọc Sâm, y vẫn có mái tóc trắng như tuyết, làn da trắng bệch và lông mi trắng như phấn. Ngoại trừ đôi mắt màu hồng nhạt kia, toàn thân y được bao phủ bởi băng tuyết trắng xinh đẹp. Các đường nét trên khuôn mặt giống như sự trở lại của Hà Ngọc Sâm. Nhưng bởi vì màu tóc và khí chất khác nhau, thoạt nhìn giống như hai người. Gió ngoài cửa sổ vẫn lạnh, mái tóc trắng như tuyết của Hà Ngọc Ninh xõa xuống vai. Chạm vào khuôn mặt có chút ngứa ngáy của Quý An, y nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt của người thanh niên. Trầm giọng giải thích, đó là một nhân cách khác biệt. Quý An, Hà Ngọc Sâm và Hà Ngọc Ninh vốn là cùng một người. Nói cách khác, khi họ sống như một con người, họ đã sử dụng một cơ thể. Do mắc bệnh bạch tạng, Hà Ngọc Ninh về cơ bản sống trong lâu đài và không ra ngoài. 10 năm đầu tiên rất buồn tẻ, nhưng khi đó có một gia đình tương đối êm ấm, một người cha cao lớn cường tráng, một người mẹ xinh đẹp dịu dàng. Mãi đến 10 năm sau, khi Hà Ngọc Sâm được 8 tuổi, Trình Mỹ Vân lại mang thai, định C, ưỡng B, ức thoái vị. Hai người phụ nữ đánh nhau trên cầu thang vì một người đàn ông và cùng nhau ngã xuống. Dù không cứu được con mình, Trình Mỹ Vân đã bị cắt bỏ đáy huyệt và không thể sinh con được nữa. Nhưng ít nhất cô ta vẫn sống sót. Người con trai trưởng bị bạch tạng và không đủ khả năng kinh doanh của gia đình. Mà Hà Ngọc Ôn rất thông minh, được nuôi dạy tốt, cư xử tốt và hợp lý. Rất hợp với trẻ con của người khác theo cách nói của người lớn. Sau một hồi suy nghĩ, Hà Chí Viễn và Trình Mỹ Vân đã kết hôn. Tuy rằng hoa cỏ bên ngoài không biết, nhưng chỉ cần Trình Mỹ Vân ngoan ngoãn, thân phận của nữ chủ nhân nhà họ Hà căn bản sẽ không thay đổi. Người phụ nữ đó lúc đầu muốn có quan hệ với tôi. Nghĩ rằng tôi không biết gì. Hà Ngọc Sâm ôm cậu từ phía sau. Hà Ngọc Ninh, không muốn bị bỏ lại, ôm cậu từ phía trước. Và tiếp tục, thật không may, tất cả những gì họ đã làm, tôi nhìn thấy tất cả. Khi còn nhỏ, y đã phải mang trong mình nỗi đau mất mẹ. Trong gia đình lớn này của Hà, một đứa trẻ bạch tạng không thể ra ngoài đồng nghĩa với việc nó yếu ớt. Không có nơi nương tựa và có thể bị người khác bắt nạt. Trái tim Quý An như bị kim châm. Chợt đau, do dự một chút, cậu thuận tay ôm Hà Ngọc Ninh trước mặt. Thoải mái vỗ vỗ lưng của y, khô khan nói. Tất cả đều kết thúc. Hà Ngọc Sâm, thật tức giận. Tay người đàn ông cứng hơn một chút, hơi thở lạnh lẽo như xuyên qua lớp quần áo mùa hè mỏng manh. Xâm nhập vào trong Quý An run lên vì lạnh, máu trên mặt cũng ít đi một chút, khó khăn quay đầu lại, trong mắt đen lộ ra vẻ nghi hoặc. Hà Ngọc Sâm, chuyển được hướng chú ý của người thanh niên. Hà Ngọc Sâm nhìn khá hơn một chút, gác không trả lời mà nói tiếp. Tôi và anh ta, nhân vật chính là ai tôi không rõ. Tôi chỉ nhớ một đêm, khi tôi tỉnh lại dưới ánh trăng, còn có một người trong cơ thể, Hà Ngọc Ninh. Sau đó, bệnh bạch tạng của chúng tôi dần dần được cải thiện. Ngay cả các bác sĩ cũng thấy điều đó không thể tưởng tượng nổi. Đây rõ ràng là một đột biến gen không thể chữa khỏi. Hà Ngọc Ninh nói, đó là, kể từ đó, Trình Mỹ Vân đã thay đổi. Một đứa trẻ bạch tạng không thể ra ngoài. Chỉ dành cho những kẻ yếu đuối sống trong bóng tối. Tất nhiên Trình Mỹ Vân không coi trọng nó. Nhưng nếu được chữa khỏi thì sao? Con trai trưởng, có sự hỗ trợ của mẫu thân đồng đều sau lưng. Chỉ cần Hà Ngọc Sâm không ngu đến mức tức giận, người thừa kế của gia tộc Hà nhất định phải là gã. Càng không cần nói tới, Hà Ngọc Sâm chưa bao giờ ngu ngốc. ngay cả với một tính khí nóng nảy và một tính cách không chắc chắn. Đây là những điều kỳ quặc của một thiên tài dưới khả năng và kỹ năng vượt trội của mình. Các thiếu gia và tiểu thư trong vòng, thay vì từ chối gã, lại tự hào vì có thể kết bạn với gã. Nhưng sáng quá, đôi khi cũng đáng sợ. Hà Chí Viễn không ngại con trai mình thông minh. Dù sao trăm năm sau, nhà Hà vẫn muốn gả cho nó. Nhưng đó là chuyện trăm năm sau. Sau khi ông ta chết, không phải khi ông ta còn sống. Ngạo mạn tìm cách giành giật quyền lợi của mình. Hà Ngọc Sâm quả thực trời sinh phản cốt. Đối với cái phụ thân này gã không hề tôn trọng nổi. Khi Trình Mỹ Vân bắt đầu đầu độc, không ai biết ngoại trừ bà ta. Hà Chí Viễn và Hà Ngọc Ôn đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Nhưng không chỉ ra điều đó mà để Trình Mỹ Vân thực hiện vụ đầu độc. Quý An, quá đáng, nhưng tôi chết không phải vì như vậy. Giọng Hà Ngọc Sâm, trong phòng nặc đại thanh thiền quỷ dị. Tôi chết vì mất máu quá nhiều. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi đã nhìn thấy, ai đó mở cửa và đi vào. Ai? Hà Ngọc Ninh nhướng mắt. Trong mắt không có một tia cảm xúc. Hà Chí Viễn, Quý An giống như một cuộn băng dính. Đột nhiên không có tiếng động. Đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Hà Ngọc Sâm nhắm mắt lại. Khung cảnh ngày hôm đó hiện lên trong đầu gã. Vào đầu mùa hè tháng 6. Thời tiết đã rất ấm áp. Nắng vừa phải. Bầu trời trong xanh như ngọc. Gã nghịch ngợm bước đi theo làn gió ấm. Lùa lên những chiếc lá non xanh mướt của củ cải trên bậu cửa sổ. Sàn nhà lạnh lẽo nhuốm máu ấm. Vết máu mất đi khiến sắc mặt gã tái mét. Bạn thực sự có thể đứng dậy. Nhưng thật tẻ nhạt. Cuộc sống tẻ nhạt. Thế giới tẻ nhạt. Thật không tệ khi chết như thế này. Khi Hà Ngọc Sâm do dự thì có tiếng gõ cửa. Gã hơi quay mặt lại. Ánh mắt rơi vào cánh cửa gỗ gụ. Ngay sau đó, Hà Chí Viễn, người chưa nhận được câu trả lời đã đẩy cửa ra. Vừa đúng vào bắt gặp ánh mắt của gã. Kinh ngạc, sợ hãi, và cuối cùng biến thành ngây ngất và thờ ơ. Hà Chí Viễn lặng lẽ nhìn anh. Và Hà Ngọc Sâm cũng nhìn lại bằng đôi mắt đó. Thời gian trôi qua, tim Hà Chí Viễn vẫn đập loạn xạ. Như thể sẽ nhảy ra khỏi cơ thể trong một giây tiếp theo. Nhìn huyết thống của chính mình hờ hững chết đi sống lại. Cảm xúc của ông dần trở nên bất ổn. Đừng, không phải tội lỗi, không phải lòng trắc ẩn, nhưng sợ hãi. Dù sắp chết nhưng đôi mắt ấy vẫn biết nói. Vẫn giễu cợt ông một cách trịch thượng. Như muốn nói, chờ xem, nó vẫn chưa kết thúc đâu. Cuối cùng, Hà Ngọc Sâm không làm gì cả. Nhưng Hà Chí Viễn sợ đến mức hét lên không kiểm soát được. Cái gì? Tiếng hét chói tai của người đàn ông khiến cho nhân viên bảo vệ và người hầu trên lầu 3 cùng một đoàn người tràn vào phòng, giống như cảnh ngày hôm qua tái hiện. Họ không dám động vào gác vì sợ phải chịu trách nhiệm. Khi xe cấp cứu đến, Hà Ngọc Sâm đã nhắm mắt. Vào tháng đầu tiên sau khi Hà Ngọc Sâm chết, gã biến thành một hồn ma và bay lơ lửng trong ngôi biệt thự quen thuộc này. Ngày đêm chứng kiến ác mộng của Hà Chí Viễn, rõ ràng gã đã trốn thoát khỏi lâu đài, và rõ ràng gác không có thời gian để trả thù. Trình Mỹ Vân, người ở bên cạnh Hà Chí Viễn, tất nhiên hiểu rõ khi nào rời giường, nhưng nếu bà ta không nói, hắn liền không biết. Hà Ngọc Ôn là người vô tội, mối quan hệ giữa hắn và Hà Ngọc Sâm luôn không nóng không lạnh. Họ không có cảm xúc hay xung đột với nhau. Giống như những người xa lạ, nhưng kêu Trình Mỹ Vân là mẹ hắn và Hà Chí Viễn là bố hắn, là một thành viên trong gia đình. Đây là tội lỗi ban đầu của hắn ta. Hà Ngọc Sâm không phải là người tốt, nếu là người thì có luật đạo đức để giữ cho hắn không vượt qua đường cùng. Nhưng sau khi trở thành ma, gã có cần phải tuân theo luật của con người không? Gã đã mất một tháng để gờ yêu ta ết hết gia đình Hà này đến người khác. Nhìn chúng vùng vẫy, chạy trốn, van xin lòng thương xót, chịu khuất phục dưới lòng đất như một sinh vật đáng thương. Hà Ngọc Sâm không có niềm vui được trả thù, cũng không có sự thương hại khó chịu trong lòng. Nó chỉ là một món đồ chơi đã qua đời khi gã buồn chán. Có lẽ gã đã chết quá tệ. Hà Chí Viễn, người chết đầu tiên, đã biến thành một hồn ma để phát tiết, giống như một bộ phim về thây ma vào cuối ngày. Lòng thù hận sẽ lây lan trong trái tim của một người. Cuối cùng, toàn bộ biệt thự của gia đình Hà trở thành lệ quỷ cuồng hoan nơi. Trong đám ma quỷ này, thân phận của Hà Ngọc Sâm là không thể lay chuyển. Khoảng cách thực lực giữa nhau quá lớn. Hà Chí Viễn và Trình Mỹ Vân thậm chí không dám có thù hận. Khi đối mặt với gã, trong lòng chỉ có sợ hãi. Tất nhiên, những lời này không cần phải nói với Quý An. Quý An, vậy, Trịnh Mỹ Vân, Hà Chí Viễn và Hà Ngọc Ôn đều bị anh gờ yêu ta ết. Hà Ngọc Ôn không phải. Hà Ngọc Sâm lắc đầu. Trước khi tôi bắt đầu, hắn đã bị người hầu Hà Chí Viễn gờ yêu ta ết chết. Cho dù là thể tử thê thảm, cũng sẽ trở thành lệ quỷ. Xác suất này quá đáng sợ. Hà Ngọc Sâm và Hà Ngọc Ninh tuy không nói, nhưng trong lòng đều có phỏng đoán. Trở thành lệ quỷ, đúng nơi đúng chỗ và đúng người là điều tất yếu. Mà biệt thự này ở sau khi chết một tháng, toàn là lệ quỷ, rất thích hợp để quỷ sinh tồn. Chính vì vậy mới thành ra như vậy. Hai người các ngươi, tâm thần phân liệt, sau khi chết, tất cả là của nhau. Ngọc Sâm bĩu môi. Quỷ đặc biệt được cấu tạo bởi năng lượng và tinh thần theo một cách nào đó. Việc này khá dễ dàng. Hà Ngọc Ninh gật đầu. Tuy rằng sau khi phân tán ra yếu hơn một chút, nhưng áp chế bọn họ cũng không thành vấn đề. Quý An, ba người nói chuyện một lúc lâu. Sau cuộc trò chuyện, Quý An mới nhận ra tư thế hiện tại thân mật và kỳ quái đến mức nào. Lúng túng di chuyển chân, cố gắng thoát khỏi đống bánh quy sandwich. Nhưng Hà Ngọc Sâm đã dùng một tay nắm lấy cổ chân của cậu. Quý An kinh ngạc nhìn lên. Sao vậy, Honey? Chúng tôi đã nói với cậu tất cả những gì cậu muốn biết. Hà Ngọc Sâm cúi người hôn lên trán cậu thanh niên với nụ cười mong đợi trên môi. Giọng nói khàn khàn. Bây giờ, đến lượt cậu thỏa mãn nguyện vọng. Quý An, Duma, tư thế này, giọng nói này, lẽ nào... Boss lại là chuyện xưa thuở ấy. Thiếu niên mặt xanh đỏ một hồi, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Hà Ngọc Sâm nói lại. Đến làm đồng loại với ta. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Tác giả có chuyện muốn nói. Quý An, dùng mình. Ta còn tưởng rằng ngươi tham lam thân thể của ta, nhưng là tham lam sinh mệnh của ta. Thật quá đáng. Hà Ngọc Sâm, em, Hà Ngọc Ninh, lộng chết về sau. Biến thành quỷ mới có thể tùy tiện chơi sao? Quý An, cách chương.